Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2, gocchuyenaudio.com, bùm, tiếng nổ chói tai từ phòng thí nghiệm của thần khoa học. Hư cấu nhỉ, trên thiên giới còn có thần khoa học nữa. Tiểu công chúa, thần khoa học hét to rượt theo bóng của tiểu công chúa bé bỏng. Ây, con xin lỗi mà, lần sau con không sử dụng thuốc nổ trong đây nữa. Tiểu công chúa vừa chạy vừa la hét, con có lần sau sao? Thần khoa học, dạ có chứ, nhưng lần sau con sẽ sử dụng bom B-52 chứ không sử dụng thuốc nổ nữa mà. Tiểu công chúa, bóng một chàng trai đi đến, kéo tay công chúa, thiên nhi, em lại quậy nữa hả? Thiệt hại ra sao, chàng trai, khải ca à, dạ hôm nay thiên nhi mới phá 3 cái bàn, cho nổ 5 lần phòng thí nghiệm này, cho thuốc ngủ vào đồ ăn của 7 vị thần. Lấy 3 viên linh đan của Thái Thượng Lão Quân. Hôm nay em chỉ lấy 3 viên thôi. Ít hơn hôm qua 1 viên. Thiên Nhi thản nhiên, muội. Khải nhìn Thiên Nhi với ánh mắt trìu mến. Về phòng chịu phạt mau. Khải hét to, chấm, hước, không chịu đâu. Rõ là lấy quậy ít hơn hôm qua mà. Thiên Nhi phụng phịu, còn không mau về. Khải tức giận, rồi thì về. Đáng ghét, Thiên Nhi bực bội bay về cung. Tại điện phía tây, điện của Ngọc Hoàng, thưa Ngọc Hoàng, thần có một lọ thuốc trợ tim rất tốt đó ạ, Thái Thượng Lão Quân. Con quỷ nhỏ đó dù có dùng bao nhiêu lọ cũng vô tác dụng. Ngọc Hoàng chán nản, thưa Phụ Hoàng, hôm nay Thiên Nhi lập kỷ lục đó ạ, Khải vào báo tin ca biết nên vui hay nên buồn. Nó hết quậy rồi à, Ngọc Hoàng ngạc nhiên đến nỗi hai cái cửa sổ tâm hồn sáng rực lên. Dạ không phải. Hôm nay nó lập kỳ tích vì nó lấy của Thái Thượng Lão Quân ít hơn 1 viên so với hôm qua. Khải, thật ca vậy Thái Tử. Thần xin phép về điện ạ. Thái Thượng Lão Quân lui. Cái con nhỏ này, quậy hết lần này đến lần khác. Nó thật không coi ai ra gì nữa rồi. Mau truyền lệnh bảo nó đến đây. Ngọc Hoàng tức giận, một lúc sau, Phụ Hoàng cho gọi con. Thiên Nhi, nói cho ta biết. Vừa nãy con làm gì? Ngọc Hoàng, dạ, con nghĩ xem mai nên quậy phá ở đâu ạ, Thiên Nhi thản nhiên. Con, ta không hỏi chuyện đó. Ta hỏi việc con quậy phá ngày hôm nay, thì như Khải ca đã nói. Hôm nay con lập kỷ lục mà. Thiên Nhi, sao muội biết, Khải ngạc nhiên, em nhờ hai tên tai to và mắt to nghe ngóng dùm. Thiên Nhi, con phải hứa với ta, mai không được quậy phá ở phòng thí nghiệm nữa. Dạ vâng, vì mai mục tiêu của con là điện của Phụ Hoàng ạ, Thiên Nhi cực kỳ thản nhiên. Dầm, Khải và Ngọc Hoàng té ngay tại chỗ. Ta hết chịu nổi con rồi. Về phòng chịu phạt mau. Ngọc Hoàng hét to, tại điện công chúa, hức hức, như đó mày thấy chưa? Thiên Nhi, ai biểu mày quậy cơ? Tiểu Long nữ bình thản uống trà. Mày theo phe ai đó hả? Thiên Nhi tức giận, thôi cho tao xin. Lần sau không dám, ok, tiểu long nữ dỗ dành. Thiên Nhi, em không chịu quỳ còn làm gì? Bỗng Khải xuất hiện, ấy trời ơi, muốn hù người ta chết đó hả? Thiên Nhi giật này, Thiên Khải, huynh tha cho nó lần này đi. Tiểu long nữ, muội còn bênh nó thì nó ngày càng hư đó. Khải, lần nào cũng phạt quỳ. Chân em tê cứng đau muốn chết nè. Thiên Nhi than vãn. Đâu nói lần này muội chỉ bị phạt quỳ, muội còn bị cấm túc 2 ngày nữa. Tiểu Long nữ, em về đi, Khải nói rồi quay sang Tiểu Long nữ. À hu hu không chịu đâu. Trả Tiểu Long nữ lại cho em. Thiên Nhi khóc lóc như đứa trẻ bị cướp kẹo. 2 ngày sau, trời ơi, mày bị sao thế này? Tiểu Long nữ hốt hoảng chạy lại. 2 ngày nay, tao không ăn gì. Tao tuyệt thực, như đóng kịch giả bộ tuyệt thực. Con ngốc này, chỉ không gặp 2 ngày thôi mà sao mày phờ phạc dữ vậy? Con có cần phải vậy không? Ngọc Hoàng nhìn con gái ca khỏi đau lòng. Phụ Hoàng, Thiên Nhi biết lỗi rồi. Nhi biết cá đã cắn câu. Con đừng vậy nữa, con muốn gì ta cũng đáp ứng. Con muốn xuống hạ giới ta cũng bằng lòng. Thật á, cách chương.